Chương 777, cổ phần. Phùng Tịnh nhìn Hạ Nhược Phi một chút, gật đầu nói nói, ta tán thành công ty chúng ta có thể bắt ngay ngắn một cái tòa trung tâm chợ văn phòng, cũng là thực lực một loại thân thể hiện. Hơn nữa bây giờ công ty tốc độ phát triển nhanh như vậy, tương lai nơi làm việc khẳng định còn muốn khuyết trương dùng, một lần có thể bắt lại đối với tương lai phát triển cũng mới có lợi, vậy thì thử tiếp xúc một chút đi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói, bất quá chúng ta cũng không cần quá chủ động, bác quân phương diện muốn xuất thủ bộ hiện, nhất định là xuất hiện tiền vốn chỗ hổng, vì lẽ đó sốt ruột chính là bọn hắn, lượng một lượng bọn họ còn có thể đẻ thêm ép giá. Vụ giao dịch này không phải là số lượng nhỏ, trước đây không lâu Đảo Nguyên công ty chụp được điện xây tập đoàn trong tay tài sản, là 10 đến 15 tầng tổng cộng xa ưu tầng lầu, giá sau cùng cách đạt tới 2,7 cái ức, mà Bắc Quân Điền Sản phương diện nhưng là 1 đến 9 tầng, một tổng cộng 9 tầng lầu, giá thị trường tiếp cận 4 cái trăm triệu, tùy tiện ép một chút ra ca, đều là một số tiền lớn. Phùng Tịnh gật gật đầu nói nói, ta biết rồi chủ tịch, ta còn có một chút lo lắng ngươi nói. Bắc Quân Điền Sản nếu là tiền vốn liên có vấn đề, vậy bọn họ nhất định là yêu cầu toàn khoản tiền trả, hơn nữa đối phó khoảng thời gian khẳng định cũng yêu cầu mau chóng, ta cảm thấy được theo giai đoạn trả phương án bọn họ tất nhiên sẽ không nhận nhận. Phùng Tịnh nói nói, làm công ty giám đốc, Phùng Tịnh vô cùng rõ ràng công ty lưu động tiền bạc tình huống. Ngọc Cơ Cao bán nhiều phía sau, Đào Nguyên công ty trong chương mục tiền nhiều hơn không ít, nhưng trên thực tế tiêu tốn cũng đồng dạng không ít. Đào Nguyên công ty công nhân đãi ngộ phổ biến đều so với các loại khác dường như ngành nghề xí nghiệp nhân viên tiền lương cao hơn, mà gần nhất lại liên tiếp tuyển mộ người mới. Hiện nay công nhân đội ngũ đã đột phá 300 người, mỗi tháng tiền lương chi ra liền tốt mấy triệu. Mặt khác trước đây không lâu còn trả mua đại lâu thủ kỳ khoản một cái ức, Ngọc Cơ Cao đem bán mang tới tiền mặt lưu đại bộ phận phân đều đập vào, hơn nữa còn dư lại 1,7 cái ức cũng phải trong 3 tháng thanh toán. Nếu như không cân nhắc Bắc Quân Địa Sản cái kia chi nở tầng lầu, Đào Nguyên công ty tiền vốn vẫn là vô cùng sung túc, nhưng nếu là thật muốn mua lại còn dư lại cái kia chút tầng trệt, trong thời gian ngắn như vậy mặc dù là Ngọc Cơ Cao tái phát bán 2 lần, mặc dù cái kia chút hợp tác đường dẫn thương lấy tốc độ nhanh nhất về khoản, cái kia cũng là không có khả năng đạt đến 4 cái trăm triệu. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói nói, theo giai đoạn trả phương án chúng ta liền không suy tính, bọn họ khẳng định không thể tiếp nhận, bằng không cũng không có cần thiết bán ra vị trí tốt như vậy nhà lớn. Phùng Tịnh nói nói, rõ ràng chủ tịch, vậy ta đây mấy ngày trước tiên liên hệ ngân hàng. Liên hệ ngân hàng Hạ Nhược Phi có chút ngạc nhiên địa hỏi, làm gì xin vay a? Phùng Tịnh một mặt đương nhiên vẻ mặt nói nói, công ty chúng ta chất lượng tốt, tài sản có rất nhiều, đặc biệt là xưởng chế thuốc hiện tại nhất định chính là hạ trứng vàng gà mái, dùng xưởng chế thuốc làm đặt cọc, vay 1-2 ước vấn đề không lớn. Hơn nữa khoảng thời gian này Ngọc Cơ Cao tiêu thụ về khoản, thanh toán Bắc Quân Địa Sản hạng mục đã đủ rồi. Hướng về ngân hàng vay Hạ Nhược Phi trầm ngâm chỉ chốc lát sau nói nói, hay là thôi đi, vấn đề tiền bạc ta có thể giải quyết. Phùng Tịnh dở khóc dở cười nói nói, chủ tịch, ngươi sẽ không phải là chuẩn bị vẫn luôn không hướng về ngân hàng vay chứ? Làm xí nghiệp nào có không mắc nợ? Công ty chúng ta cho tới nay mắc nợ tỷ suất đều vì linh, đây quả thực là trong nghề kỳ lạ rồi. Vay 1-2 ước, đối với công ty chúng ta tới nói mắc nợ tỷ suất vẫn là vô cùng thấp, tiền vốn tình hình cũng phi thường khỏe mạnh, căn bản không cần lo lắng. Nếu như mời chuyên nghiệp cơ cấu đối với Đào Nguyên công ty đánh giá giá trị, Đào Nguyên nông trường thêm vào Đào Nguyên xưởng chế thuốc, cùng với Úc Sở Chây Ly A tiên cảnh nông trường một nửa cổ quyền, công ty thành phố giá trị hẳn là sẽ không thấp hơn 10 cái ức. Chủ yếu là tiên cảnh nông trường bên kia giá trị cao vô cùng, mặt khác Ngọc Cơ Cao lực lượng mới xuất hiện, cũng sẽ trực tiếp kéo cao toàn bộ nhà máy chế thuốc đánh giá giá trị. Tính như vậy, vay 1-2 ức, mắc nợ tỷ suất mới một ít, đã là thấp đến mức không thể thấp hơn. Hạ Nhược Phi cười một cái nói nói, Phùng Tổng, công ty chúng ta kinh doanh hình thức quyết định cũng không cần đại quy mô mở rộng, cũng không cần phạm vi lớn trải cửa hàng. Hơn nữa chúng ta hạt nhân sức cạnh tranh thật ra thì vẫn là kỹ thuật, bởi vậy linh mắc nợ kinh doanh cũng hết sức bình thường. A Phùng Tịnh cười khổ nói, này ta đương nhiên biết. Vì lẽ đó trước ta cũng chưa từng nói qua muốn đi ngân hàng vay phát triển sự tình. A bây giờ không phải là mua nhà lớn tiền vốn không đủ sao đi vay. Một chút khoản liền vấn đề gì đều giải quyết rồi. Lấy công ty chúng ta tốc độ phát triển, Ngọc Cơ Cao hấp vàng năng lực, 1 lạng trăm triệu nợ nần không đáng kể chút nào vấn đề. Vấn đề tiền bạc để ta giải quyết. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Nếu như thực sự tập hợp không đủ, đến thời điểm lại đi xin vay, chúng ta cứ dựa theo 4 cái ước đến chuẩn bị, người bên này hết khả năng đánh điều chỉnh lương đồng vàng, chỗ hổng còn có bao nhiêu đến thời điểm cho ta số lượng chữ, ta nghĩ biện pháp. Hạ Nhược Phi nói đến đây, lại nửa đùa nửa thật no ý nói, ngân hàng vay lợi tức có thể không thấp, không muốn để cho bọn họ kiếm lợi số tiền này. Phùng Tịnh bật cười nói, keo kiệt lợi tức bao nhiêu tiền không biết có bao nhiêu xí nghiệp muốn từ ngân hàng vay đây ngân hàng phê bao nhiêu bọn họ cũng dám muốn, ai còn tính toán mấy cái lợi tức ra có lúc tiền vốn khó khăn, tìm lãi suất cao ngắn hạn mượn tạm tình huống đều không ít đây chỉ đùa một chút thôi. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói, đúng rồi, công ty kết cấu nhân sự phương diện ta có một ít ý nghĩ. Hạ Nhược Phi nói chuyện đến chính sự, Phùng Tịnh cũng lập tức ngồi thẳng người, làm lắng nghe hình. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, nói, nhiều nhất 2-3 tháng, công ty chúng ta tổng bộ liền muốn di chuyển đến nội thành đi tới, công ty kết cấu nhân sự bên này ta cảm giác vẫn luôn không để ý tới thuận, vì công ty phát triển lâu dài, chúng ta tất yếu nhân lúc lần này rời thời cơ, cố gắng điều chỉnh một chút. Phùng Tịnh tràn đầy đồng cảm nói, ta đồng ý chủ tịch, ngươi có cái gì cụ thể ý nghĩ sao công ty quản lý một khối này ngược lại không phải là Phùng Tịnh không đủ năng lực, mà là công ty phát triển quá nhanh, có thể nói từ vừa mới bắt đầu đảo nguyên công ty liền đi ở một cái xe tốc hành trên đường, mà Ngọc Cơ Cao tuyên bố phía sau càng là đang không ngừng mà ra tốc trong đó. Ở nhanh chóng như vậy thời kỳ phát triển, công ty tân tiến nhân viên nhiều, các hạng sự vụ phức tạp, mặc dù là Phùng Tịnh không có khả năng như vậy đúng lúc địa tiến hành điều chỉnh. Mà lại nói đến cùng Na Nở Dê còn là một nghề nghiệp người quản lý, rất nhiều chuyện cũng phải cần Hạ Nhược Phi phách bản. Ở đại phương hướng về vấn đề Hạ Nhược Phi không có chủ động cầm, Na Nở Dê cũng không thể bao biện làm thay. Hạ Nhược Phi nói, ta ý tưởng bước đầu là 2 cấp cơ cấu, công ty chính là một cấp, xưởng chế thuốc cùng nông trường phân biệt thành lập công ty con. Trên thực tế xưởng chế thuốc cùng nông trường nghiệp vụ vốn là mỗi người đều mang độc lập tính, tách ra đưa vào hoạt động là tương đối thích hợp. Không nói những cái khác, chỉ là tài vụ một khối này liền cần gấp độc lập đi ra, bằng không có cái gì tiền bạc ra vào đều phải đến tổng bộ đi xét duyệt phê chuẩn, dính dấp nhân lực vật lực đều rất lớn. Hạ Nhược Phi nói, còn có chính là điện thương một khối này quyền trọng càng lúc càng lớn, ý kiến của ta là từ doanh tiêu bộ độc lập đi ra, đơn độc thiết lập một cái điện thương bộ tiếp theo. Hạ Nhược Phi lại nói một lần chính mình 2 ngày này một ít bước đầu thiết tưởng, bao quát tiền lương phân cấp chế. Tổng bộ bộ ngành hoa phân cùng chức năng nhiệm vụ chờ chút. Phùng Tịnh nghe được hết sức nhận thức thật, Hạ Nhược Phi rất nhiều ý nghĩ cùng nàng cũng là bất như nhi hợp. Hạ Nhược Phi sau khi nói xong, Phùng Tịnh nói, Chủ tịch, ta đại thể hiểu rõ ý nghĩ của ngươi, quay đầu lại ta biết sắp xếp một hồi, tranh thủ mau chóng lấy ra một cái phương án đến. Hạ Nhược Phi gật đầu nói, công việc này số lượng cũng không nhỏ a, chỉ là 2 cái chi nhánh công ty tổ chức cơ cấu. Còn có tổng bộ bên này nhân viên điều chỉnh, liên lụy đều lớn vô cùng, mới phương diện mặt phải cân nhắc vấn đề cũng không ít, mặt khác cứ như vậy, nhân viên chỗ hổng cũng là không nhỏ, chuyện tuyển mộ cũng không thể các loại, được sớm làm tốt. Phùng Tịnh nói, ta minh bạch cái phương án này ta sẽ đích thân tới làm, đem ngươi một ít ý nghĩ chứng thực đến trên giấy, đến thời điểm ta lại theo ngươi cụ thể báo cáo đi. Nói tới tuyển người sự tình, Phùng Tịnh nói đến đây cũng không khỏi xoa xoa huyệt thái dương, nói, cơ tầng công nhân đúng là vấn đề không lớn, đối với bằng cấp, kinh nghiệm làm việc yêu cầu đều không cao lắm, trên căn bản đi qua thượng cương huấn luyện đều có thể đảm nhiệm được công tác, thế nhưng tầng quản lý một khối. Nay liền kha la phiền thoái, có bằng cấp, người có năng lực không nhất định đồng ý đến vậy thì tìm liệp đầu công ty. Hạ Nhược Phi nói, chúng ta hiện tại cũng không phải bừa bãi vô danh, đặc biệt là Ngọc Cơ Cao một pháo gặp may phía sau. Công ty chúng ta sức hấp dẫn cũng không tệ lắm, chỉ cần đãi ngộ đủ tốt, ta không tin sẽ chiêu không tới nhân tài. Phùng Tịnh gật đầu nói, được vậy thì giao cho liệp đầu công ty tới làm, bọn họ là chuyên nghiệp mà. Hạ Nhược Phi nói tới đãi ngộ vấn đề. Ta đây 2 ngày cũng một mực muốn công ty chúng ta khích lệ cơ chế, tạm thời tới nói ta vẫn không có dung tư. Ra thị trường dự định. Phùng Tịnh sau khi nghe không khỏi hé miệng nở nụ cười, Nan Nở Dê biết Hạ Nhược Phi không phải là tạm thời không có dung tư ra thị trường dự định, mà là tương lai cũng ít sẽ đi ra thị trường con đường, công ty tiềm lực phát triển đặt tại này, đổi thành Phùng Tịnh là ông chủ, Nan Nở Dê cũng không nguyện ý đem như vậy một nhà tương lai nhất đi nhờ sẽ gấp trăm lần nghìn lần. Tăng tỷ giá đồng bạc công ty cổ quyền phân đi ra. Hạ Nhược Phi nói tiếp nói, kỳ quyền này loại không đầu nhánh phiếu ta liền không suy tính, mặt khác công ty phát triển quá trình bên trong, ta cũng không đoạn ở đi đến đầu tư, vì lẽ đó tạm thời cũng không có cho cao quản phân phối cổ quyền kế hoạch. Ta nghĩ nghĩ, chuẩn bị lấy ra một bộ phận chia hoa hồng đến khen thưởng cao quản, tạm định tổng thanh tra trở lên đi Phùng Tịnh cũng không nhịn được tim đập thình thịch, công ty Tịnh lợi nhuận là cao vô cùng. Hiện nay toàn bộ công ty cũng là na nở dê hưởng thụ 1% chia hoa hồng khen thưởng. Nếu như Hạ Nhược Phi lấy ra bộ phận chia hoa hồng đi ra khen thưởng cao quản, đối với mọi người công tác tính tích cực sẽ là một cái kích thích rất lớn. 5% chia hoa hồng. Hạ Nhược Phi nói, ngươi tranh thủ chơi đùa một cái phân phối phương án đi ra đi, vừa vặn cũng mau cuối năm. Ta chuẩn bị ở công ty họp hàng năm trên tuyên bố cái phương án này, sau đó trực tiếp đổi hiện rõ ràng. Phùng Tịnh giòn tan trả lời. 5% chia hoa hồng nhìn như không nhiều, nhưng công ty hàng năm Tịnh lợi nhuận cao như vậy, hơn nữa trước mắt mà nói cao quản nhân số cũng không nhiều, kỳ thực mỗi người đều có thể chia được một bút không rẻ thưởng vàng. Hơn nữa nay năm hay là bỏ ra đồng tiền lớn mua nhà lớn, đến rồi sang năm lợi, cái này thưởng vàng e sợ có thể so với năm nay cao hơn gấp mấy lần, dù sao công ty vẫn luôn đang nhanh chóng phát triển, một năm này sẽ mở rộng tới trình độ nào, liền Phùng Tịnh đều khó có thể tưởng tượng. NLZ cũng không khỏi thay mấy cái may mắn cao quản cảm thấy cao hứng. Nói xong chia hoa hồng tưởng thưởng sự tình, Hạ Nhược Phi lại đưa ánh mắt nhìn về phía Phùng Tịnh trên mặt, liền như thế cười híp mắt nhìn NLZ. Phùng Tịnh bị Hạ Nhược Phi nhìn ra mặt cười hơi nóng lên, không nhịn được buông xuống ánh mắt, hỏi nói, Chủ tịch, ngươi xem ta làm gì? Hạ Nhược Phi cười hì hì nói, mới vừa nói chia hoa hồng khen thưởng là nhằm vào đối với những khác cao quản, ngươi bên này lời. Ta cho ngươi hai cái lựa chọn. Phùng Tịnh không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn Hạ Nhược Phi, hỏi nói, ta hợp đồng không phải đều viết rõ ràng 1% chia hoa hồng khen thưởng à? Ngươi công tác khổ cực như vậy, hiệu quả như thế rõ rệt, 1% khen thưởng làm sao đủ đây? Hạ Nhược Phi cười hì hì nói, vì càng tốt mà bóc lột ngươi sức lao động, ta quyết định muốn tăng cường tưởng thưởng cường độ. Nếu muốn con ngựa chạy, liền muốn để con ngựa ăn cỏ a, hơn nữa muốn ăn tốt cỏ mới được. Phùng Tịnh hờn dỗi no ý nói, chán ghét lại đem ta so với làm ngựa, ngươi liền không quan tâm ta cho hai ngươi cái gì lựa chọn sao? Hạ Nhược Phi cười hỏi, nếu như ngươi không có hứng thú lời, liền là ta chưa nói nghĩ hay lắm. Phùng Tịnh lập tức nói, làm lao bản liền muốn nói thành tín, lời nói ra làm sao có thể thu hồi đây? Nói mau, cái nào hai cái lựa chọn? Hạ Nhược Phi lúc này mới thu hồi cợt nhả vẻ mặt, nghiêm nghị nói, số 1, 3% cố định chia hoa hồng. Phùng Tịnh không nhịn được hít một hơi khí lạnh, này bằng với là đem nàng thưởng vàng một hồi tăng cao đến nguyên lai gấp 3. Anna NG liền vội vàng nói, Chủ tịch, này quá cao ta còn chưa nói hết đây. Hạ Nhược Phi nói, lẽ nào ngươi liền không muốn nghe một chút ta phương án thứ hai sao? Phùng Tịnh cười khổ một cái nói, vậy ngươi nói đi, bất quá đừng tiếp tục dọa ta a, ngươi phương án thứ nhất cũng đã để tim ta bệnh đều nhanh. Phạm vào Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười. Nói, phương án thứ hai là, 2% cổ phần Phùng Tịnh lần này triệt để hóa đá, Hạ Nhược Phi dĩ nhiên chuẩn bị phân chia chứng khoán phần cho nàng, không có ai so với Phùng Tịnh càng rõ ràng, đào nguyên công ty tiềm lực lớn bao nhiêu, hấp vàng năng lực mạnh bao nhiêu, đổi thành Phùng Tịnh mình là lời của lão bản, cũng nhất định sẽ đem tất cả cổ phần đều vững vàng bắt ở trong tay chính mình. Mà Hạ Nhược Phi lại cam lòng đem cổ phần lấy ra phân cho na nở dê Phùng Tịnh, phương lòng không khỏi tim đập bịch bịch. Khiếp sợ đồng thời lại không nhịn được cảm giác được một trận ngọt ngào. Bên này Hạ Nhược Phi vẫn còn tiếp tục, bất quá này 2% cổ phần là có hạn chế, chỉ có ngươi ở công ty làm đầy 5 năm khả năng sống hiệu, hơn nữa Úc Sở Chây Li A tiên cảnh nông trường là cá nhân ta bỏ vốn đầu tư, không tính ở đảo nguyên công ty tài sản bên trong, còn có chính là một lần nữa ký kết hợp đồng phía sau. Nếu như ta đối với công ty đầu tư, ngươi cũng cần dựa theo tỷ lệ bỏ vốn, đương nhiên, ngươi tiền không đủ có thể từ chia hoa hồng trong đó chống đỡ giữ. Phùng Tịnh nội tâm còn đang chấn động bên trong, nói với Hạ Nhược Phi những câu nói này cũng không biết nghe lọt được bao nhiêu. Bất quá Hạ Nhược Phi những yêu cầu này đều là hợp tình hợp lý, bao quát niên hạn yêu cầu cũng là như thế, nếu như không có cái này hạn chế, cái kia được cổ phần ngày thứ hai, Phùng Tịnh trực tiếp bộ hiện đi, hắn tìm ai khóc đi? Đương nhiên, Phùng Tịnh là không có khả năng làm như vậy. Hạ Nhược Phi sau khi nói xong, lẳng lặng mà nhìn Phùng Tịnh, hỏi nói, Phùng Tổng, ngươi có thể thận trọng suy tính một chút, hồi đầu lại nói cho ta biết quyết định của ngươi. Phùng Tịnh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, na nở dê nói thẳng nói, Không cần, chủ tịch, ta đã có quyết định.